Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 671 Cố Hề Hề phát động. Góc truyện audio.com, mặc kệ bọn họ ba cái nói cái gì, Vân Mạc Dung chính là bình tĩnh ăn cơm, sau đó gắp đồ ăn cấp Cố Hề Hề. Tưởng Giật Hải nháy mắt cảm thấy rất có thất bại cảm. Doãn Tư Thần cố nén ý cười cùng Cố Hề Hề xử cái ánh mắt. Cố Hề Hề cũng hướng về phía Doãn Tư Thần chớp chớp mắt. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Hai vợ chồng mắt đi mày lại, Vân Mạc Dung không quan tâm Tưởng Giật Hải nhìn không tới. Cố Hề Hề cố ý nói, biểu ca, ngươi không phải nói đêm nay muốn cùng Tư Thần nói một chút hải ngoại sân bay thừa kiến sự tình sao? Sắc trời đều đã trễ thế này, không bằng trụ hạ đi, trong nhà lại không phải trụ không dưới. Tưởng Giật Hải lập tức hướng về phía Cố Hề Hề cảm kích cười cái này. Doãn Tư Thần cũng nói, đúng vậy, lại không phải lần đầu tiên ở nhà, rụt rè cái gì. Liền như vậy định rồi. Cố Hề Hề tiếp tục nói, Ngô, vừa lúc trong nhà phòng cho khách thu thập ra một gian, liền ở Mạc Dung phòng bên cạnh ngươi liền trụ kia một gian đi. Vân Mạc Dung đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, chính là nàng thực mau liền che giấu rớt. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần như vậy trắng trợn táo bạo tác hợp nàng cùng Tưởng Giật Hải, nàng thấy thế nào không hiểu. Chỉ là Trang không hiểu thôi. Rất nhiều chuyện một khi làm rõ, ngược lại liền không có đường sống. Nàng không nghĩ ở Cố Hề Hề sinh sản phía trước chọc hạ quá nhiều sự tình. Hôm nay cái kia hôn, đã vượt qua nàng khống chế phạm vi. Không bao giờ có thể phạm phải như vậy sai lầm. Ăn xong rồi cơm, Doãn Tư Thần cùng Tưởng Giật Hải làm bộ làm tịch hàn huyên trong chốc. Lát lúc sau Tưởng Giật Hải quả nhiên ở tại Vân Mạc Dung phòng bên cạnh. Hai người xài chung một cái tiểu phòng khách cùng một cái tiểu nhân toilet. Hình như là cố ý trốn tránh Tưởng Giật Hải, chỉ cần là Tưởng Giật Hải ra cửa, Vân Mạc Dung liền tuyệt đối sẽ không ra tới, chờ Tưởng Giật Hải thu thập xong lúc sau, nàng mới ra đến sử dụng phòng khách hoặc là toilet. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần duỗi trường cổ chờ mong bọn họ phát sinh điểm cái gì không thể nói bí mật chính là đợi cả đêm, giống như động tĩnh gì đều không có a. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi Doãn Tư Thần, ngươi rốt cuộc đem ngươi bí quyết dạy cho biểu ca không có a? Doãn Tư Thần nói thầm, ta đều dạy a, không đạo lý a. Cố Hề Hề cũng cảm thấy buồn bực, bọn họ ở tại cùng cái phòng thế nhưng sự tình gì đều không có phát sinh. Không khoa học a, mặc kệ có hay không đạo lý, có phải hay không khoa học. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần không như thế nào ngủ ngon, Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung thế nhưng là thần thanh khí sảng rời giường. Biết được tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần tâm tình quả thực là có thể dùng tất cầu tới hình dung. Nếu không sát ra cái gì hỏa hoa, Tưởng Giật Hải cũng liền không thể lại tiếp tục trụ đi xuống, ăn xong rồi bữa sáng liền cáo từ. Cố Hề Hề có tâm sẽ giúp vội cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Bởi vì cuối năm thật sự gần. Chuyện lịch sử kế tiếp nhật tử là một hồi bận việc. Thực mau liền đến đại niên trừ tịch, Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân trước tiên tế điện bên kia tổ tiên nhóm, liền cưỡi phi cơ bay qua tới cùng đi Cố Hề Hề cùng nhau đón giao thừa ăn Tết. Đây là đại gia đoàn, đoàn viên viên ở bên nhau vượt qua cái thứ nhất tân niên, Cố Hề Hề đem Giản Tiếu cũng sớm nhận lấy, mấy ngày nay mỗi ngày cùng Doãn Ngự Hàm ở bên nhau chơi đâu. Cố Hề Hề tới gần sinh sản, Giản Tiếu lo lắng Doãn Ngự Hàm nghịch ngợm cho nên liền đơn độc mang Doãn Ngự Hàm đi chờ Cố Hề Hề sinh sản xong rồi lại trở về. Cho nên, đại niên 30 hôm nay, sở hữu thân hữu nhóm đều tề tụ một đường, vô cùng náo nhiệt ăn Tết. Hiện tại Internet chính là phát đạt, tuy rằng Mộc Nhược Na ở chính mình trong nhà ăn Tết, Mạc Tử Huyên cũng ở Anh Quốc, đại gia khai video cùng nhau nhạc vui tươi hớn hở nói chuyện phim ăn cái gì cùng nhau chúc mừng tân niên đã đến. Mạc Tử Huyên nói cho Cố Hề Hề, Mạc Tử Hân ở nước ngoài đại dựng sinh hạ một đôi song bào thai tiểu tử, lại cơ linh lại xinh đẹp. Cố Hề Hề nghe thấy cái này tin tức rất là một trận cảm khái, tuy rằng Mạc Tử Hân vẫn là không có kết hôn, chính là có nhi tử cũng coi như là nhân sinh thiếu một cái tiếc nuối, Mạc gia cuối cùng là không có bởi vậy mà tuyệt hậu. Nói cách khác chính mình thật sự muốn áy náy đã chết. Ăn cơm thời điểm, Vân Mạc Dung ngoan ngoãn ngồi ở Vân tiên sinh Vân phu nhân bên cạnh thân thủ cấp hai người châm trà chọn đồ ăn, chọc đến Vân phu nhân nhịn không được nhìn nhiều Vân Mạc Dung liếc mắt một cái. Mạc Dung, ngươi không quay về ăn Tết thật sự không có việc gì sao? Vân phu nhân nhịn không được hỏi, rốt cuộc ngươi cũng là có cha mẹ. Vân Mạc Dung thật sự không có biện pháp nói, ngươi mới là ta thân mụ a, loại này lời nói là tuyệt đối không thể nói ra. Nàng chỉ có thể cười nói, không quan hệ ta đã theo chân bọn họ chào hỏi qua. Bọn họ cũng tán thành làm ta ở chỗ này, chiếu cố. Một chút Hề Hề, sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, bác sĩ nói Hề Hề nhau thai đã nhị độ thành thục, hài tử tùy thời đều sẽ tận xương bồn. nhị thai thường thường thời gian so một thai đoàn, không kém mấy ngày nay, chờ Hề Hề thuận lợi sinh hạ hài tử lại nói. Vân phu nhân một trận động dung, nói, ngươi đứa nhỏ này, thật là. Hề Hề cùng ngươi đã ra 5 phút ngươi còn như vậy, để bụng. Hẳn là, Vân Mạc Dung cười nhạt rũ mắt, giấu đi đáy mắt một mảnh chua xót. Ba mẹ liền ở trước mắt, lại không thể tương nhận. Muội muội liền ở gang tấc, lại chỉ có thể lấy giả thân phận tới gần. Chính mình đời trước thiếu các nàng quá nhiều, khiến cho đời này chính mình, nhất nhất bồi thường đi. Vân tiên sinh cũng nói, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra có điểm giống chúng ta Gia Nhã Nhã. Vân tiên sinh những lời này, đem ở đây ánh mắt. Mọi người đều hấp dẫn lại đây, sôi nổi nhìn về phía Vân Mạc Dung. Vân Mạc Dung cố nén đáy lòng chấn động, duy trì trên mặt trấn tĩnh, đó là vinh hạnh của ta. Vân tiên sinh mỉm cười nói, Nhã Nhã sinh thời cũng luôn là nhắc mãi, đời này việc muốn làm nhất chính là hảo hảo chiếu cố muội muội. Trước kia thời điểm chúng ta tổng cảm thấy là nàng yêu tư quá nặng, xuất hiện ảo giác. Hiện tại nhớ tới, mới biết được đó là các nàng tỉ muội chi gian tâm tính tự cảm ứng a, cũng trách ta, Nhã Nhã nhắc tới rất nhiều lần, ta đều bỏ qua. Cố Hề Hề một trận động dung, ba, này không thể trách ngài. Loại chuyện này, đại bộ phận người đều là rất khó lý giải đi. Vân Mạc Dung nhanh chóng rời đi khai tầm mắt, đúng vậy, rất nhiều chuyện thật sự rất khó lý giải. Nếu chính mình thừa nhận chính mình chính là Vân Nhã, bọn họ sẽ lý. Giải sao, chỉ sợ sẽ bị trở thành kẻ điên đối đãi đi. Vân Mạc Dung đem cảm xúc toàn bộ che giấu, ngước mắt cười tủm tỉm nói, kỳ thật ta cũng có như vậy cảm giác, không biết vì cái gì ta tổng cảm thấy Hề Hề giống như là ta muội muội giống nhau. Cố Hề Hề nhịn không được xen mồm, gì chính là ta nhớ rõ ta so ngươi lớn mấy tuổi a. Vân Mạc Dung thong dong trả lời, tâm lý tuổi đại như vậy đủ rồi. Đại gia cùng nhau nở nụ cười, ăn xong rồi bữa cơm đoàn viên, Cố Hề Hề cấp Thường Tuyết cùng Doãn Hạo phân biệt gọi điện thoại. Cố Miểu sớm liền khai video nói chuyện phiếm cùng Doãn Ngự Hàm thương lượng cấp sắp sinh ra tiểu muội muội đưa cái gì lễ vật đi. Vân Mạc Dung nhìn người một nhà trên mặt tươi cười, hít sâu một hơi. Liền tính là không thể cho thấy thân phận lại như thế nào. Có thể sống lại một đời, đã là lớn, nhất thu hoạch, có thể như thế chân thật nhìn đến bọn họ trên mặt tươi cười, cuộc đời này đủ rồi. Toàn bộ Tết âm lịch đều là náo nhiệt, đón đi rước về, hỉ khí dương dương. Thời gian lại nháy mắt liền đến tháng giêng sơ tám, hôm nay buổi sáng, Cố Hề Hề vừa mới rời giường, uống lên khẩu sữa bò, không đợi đi hai bước, đột nhiên hét lên một tiếng a. Bụng đau quá, này một giọng nói kêu toàn bộ Doãn gia trên dưới khẩn trương thành tạc mao cầu. Bác sĩ cùng hộ sĩ đã sớm đợi mệnh, vừa nghe đến Cố Hề Hề kêu bụng đau, lập tức đẩy quan sát thất. Doãn Tư Thần cùng với những người khác đều khẩn trương chờ ở bên ngoài. Không lâu sau hộ sĩ liền ra tới, hội báo nói, hài tử nhập bồn, đau từng cơn vừa mới bắt đầu, lập tức tiến vào sản trình, chúng ta muốn lập tức chuyển rời đến bệnh viện, bảo đảm an toàn. Người trong nhà vừa nghe toàn bộ vô điều kiện tán đồng a, vì thế, đại đội nhân mã tại đây Tết nhất tập thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường bệnh viện. Viện trưởng cùng chủ trị bác sĩ, y tá trưởng tự mình giám hộ. Vân gia viện nghiên cứu người cũng đều tới, tùy thời hiệp trợ. Mộc Nhược Na nghe nói Cố Hề Hề phát động, mang theo bình sơn thứ lang lửa xém lông mày dường như vọt lại đây, kết quả bị áp thuận tiện cũng đi làm cái kiểm tra. Ngay từ đầu đau từng cơn thực đoàn, đau xong rồi Cố Hề Hề liền bắt đầu ăn cái gì bổ sung thể lực thuận tiện nhìn chằm chằm Mộc Nhược Na cũng đi làm kiểm tra. Chính nàng đảo không cảm thấy cái gì, những người khác đều khẩn trương ra một phen hãn tới. Vân Mạc Dung càng là trực tiếp đóng dấu một đống giảm bớt sản phụ khẩn trương cảm xúc tư liệu cấp Cố Hề Hề. Chọc đến Cố Hề Hề giờ khóc giờ cười, ta vốn dĩ không khẩn trương, cho các ngươi đều cấp lộng khẩn trương. Ta đây chính là đủ tháng sinh, không tính sinh non, các ngươi đều đừng như vậy. Cố Hề Hề nhịn không được nói, hơn nữa bác sĩ nói ta thân thể trạng huống thực hảo thuận sản là không có vấn đề. Nói nữa, có đột phát sự kiện còn có bác sĩ cùng viện nghiên cứu người đâu. Các ngươi đều thả lỏng một chút, nên làm gì liền làm gì. À, bụng lại đau. Vân Mạc Dung nhịn không được nói, có bản lĩnh đừng kêu đau a, kêu đau còn không cho chúng ta khẩn trương, có hay không đạo lý này. Lời tuy nhiên là của trách Cố Hề Hề, chính là Vân Mạc Dung trên mặt khẩn trương là che giấu không được. Sinh hài tử chính là Cố Hề Hề, khẩn trương chính là Vân Mạc Dung. Doãn Tư Thần cũng tưởng đi vào, bị Cố Hề Hề cấp đuổi ra đi chỉ để. Lại Tiểu Vương cùng Vân Mạc Dung, vốn dĩ Tiểu Vương cùng Vân Mạc Dung đều không nghĩ lưu lại, nề hà hai người kiên trì, Cố Hề Hề cũng liền không nói cái gì. Dù sao còn muốn đau từng cơn thật lâu mới có thể đẩy mạnh bên trong phòng. Tưởng ra người nghe được tin tức cũng đều chạy tới. mặt khác nghe được tin tức người cũng đều đánh tới điện thoại thăm hỏi tin tức. Ngày này, toàn bộ bệnh viện quả thực là náo nhiệt kỳ cục. Những cái đó các phóng viên càng là nghe tin lập tức hành động, rất xa canh giữ ở bên ngoài, liền chờ chụp thế kỷ công chúa Giáng sinh. Đây chính là toàn cầu đều chú mục công chúa A, công chúa Giáng sinh tuyệt đối là đại đề mục A, nhị thai phát động thật là so một thai mau rất nhiều, Cố Hề Hề ngay từ đầu còn chịu đựng được, đến sau lại đau trực tiếp sắc mặt tái nhợt không có biện pháp nhìn. Doãn Tư Thần nhìn đến Cố Hề Hề đau thành như vậy, rất nhiều lần thiếu chút nữa vọt vào đi, nếu không phải Doãn Tư Dực gắt gao ngăn đón, Doãn Tư Thần liền thật sự đá môn đi vào. Doãn lão phu nhân một quải trượng đập vào Doãn Tư Thần phía sau lưng thượng, nổi giận gầm lên một tiếng, hồ nháo. Ngươi lại đau lòng lão bà, lúc này ngươi cũng giúp không được vội. Ngươi đi vào có thể làm cái gì? Ngươi là sẽ khai đao vẫn là sẽ đánh thuốc tê? Đừng đứng ở chỗ này cho ta ngột ngạt. Doãn Tư Thần ăn đánh, lại là một chút không bực nãi nãi, Hề Hề đều đau thành như vậy. Nữ nhân cái nào sinh hài tử không đau? Doãn lão phu nhân hổ mặt trả lời nói, đây là Hề Hề cuối cùng một thai, ngươi cho rằng chúng ta không khẩn trương không nóng này. Ngươi cũng đừng thêm phiền, cách trương.